Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, phối hợp ăn ý, La Bằng ánh mắt đã trợn to đến cực hạn, bởi vì hắn căn bản không có nhìn ra, Tần Tinh đến tột cùng là như thế nào phong bế toàn bộ giác quan dưới tình huống, có thể trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong, giết liền bốn tên thần cảnh quái vật. Huống chi, tuy rằng đó là nguyên cấm huyễn hóa ra quái vật, nhưng trên thực tế, thực lực bọn hắn, chính là chân thật thần cảnh cường giả, thậm chí coi như là năm đó hồn húc nam, tại phong bế giác quan dưới tình huống, giết bọn hắn cũng sẽ không thoải mái như vậy. Lúc này, thần tôn rốt cuộc mở miệng nói, hắn không có phong bế toàn bộ giác quan. Mà là để lại một loại. Loại nào? Xúc cảm. Thần tôn trong thanh âm cũng nhiều một tia hiếm thấy tán thưởng nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ là để lại bản năng. Thân thể bản năng. Thân thể bản năng. Không sai. Khi thân thể ngươi tại bị ngoại lực đụng chạm thời điểm, cho dù lực lượng lại nhỏ bé, thân thể ngươi đều sẽ sản sinh bản năng phản ứng. Chỉ bất quá, thời gian phản ứng có nhanh có chậm, mà Tần Tinh, chính là đem thời gian này ngưng rúc vào cực hạn, dựa vào loại bản năng này, thành công giết bọn họ, ta rõ rồi, La Bằng bừng tỉnh đại ngộ nói, lời như vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết bản thân bước kế tiếp sẽ như thế nào hành động, hoàn toàn căn cứ vào đụng chạm lấy thân thể lực đạo. Tá trợ ở bản năng đến tiến hành tương ứng phản kích. Cho nên để cho đại diện nhìn tâm chi thuật, triệt để mất đi tác dụng phải. Nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính có thể làm được. Nhưng không có mấy người, đặc biệt là hắn bẻ gãy kia bàn tay lớn thời điểm, lại có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm đến cự trưởng chủ nhân chỗ tại. Đây liền đủ để chứng minh. Thân thể của hắn đã vượt qua người bình thường cực hạn, dừng một chút. Thần tôn mới tiếp tục mở miệng nói. Vậy ta có thể hay không cho rằng, thân thể của hắn, lần nữa trở thành cổ chi thể. Hơn nữa từ đầu đến cuối cố ý ẩn núp, câu nói này, để cho La Bằng thân thể lại lần nữa chấn động. Đột nhiên đưa mắt rời về phía kia đã nặng mới mở ra rồi giác quan Tần Tinh. Mặt lộ vẻ khó tin nói. Hắn đã đồng thời có được cổ chi thể cùng cổ chi hồn. Rất có thể. Thần tôn nhàn nhạt nói. Hắn biến mất kia 3 ngày. Thân ở điệp si hư giới bên trong. Mà đó là ngay cả ta đều không cách nào cảm giác khu vực. Lần trước hắn cổ chi thể chính là tại điệp si hư giới thu được. Như vậy hiện tại lần nữa thu được, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình bất quá. Coi như hắn lại lần nữa có được cổ chi thể, cũng chắc chắn sẽ không thuần túy. Bởi vì phải đem cổ chi thể cùng cổ chi hồn hoàn mỹ dung hợp. Thời gian 3 ngày, tuyệt đối chưa đủ. La Bằng vẫn nhìn chăm chú Tần Tinh nói, lẽ nào, hắn thật là cổ, cuối cùng như thế nào mới có thể đánh giá, hắn có hay không là cổ, cổ, kỳ thực sinh mà liền cụ cổ chi hồn thể linh, nhưng mà chính hắn không biết, ngày thường cũng ẩn mà không xuất hiện, chỉ có tại thời khắc nguy cấp, tại không có bất kỳ ngoại lực dưới sự trợ giúp. Mới có thể tự mình giác tỉnh. La Bằng nhìn về phía thần tôn nói. Khó trách lần trước ngươi để cho ta giết hắn. Nguyên lai khi đó, ngươi liền đã hoài nghi hắn là cổ rồi. Bất quá, lần đó hắn đã tự bạo mà chết. Cũng không có thức tỉnh tam cổ chi tạo. Đây cũng có thể chứng minh hắn không phải cổ đi. Ha ha, thần tôn cười lắc lắc đầu nói. Tự bạo mà chết, vậy bây giờ đứng trong đó người là ai? Chỉ có hắn chân chính chết rồi, mới có thể chứng minh hắn không phải cổ. Vậy lần này, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng hắn ngược lại còn có hai loại lựa chọn, hoặc là tại tử vong lúc trước, triệt để giác tỉnh tam cổ chi tạo, hoặc là, chính là tại tử vong lúc trước, bị ta lấy đi cổ chi hồn. Nhìn thấy La Bằng còn muốn nói chuyện, thần tôn khoát tay một cái nói, được rồi, bàn cờ này ta cũng đã chán ghét, là thời điểm nên kết thúc. Hồn vô tận, thần tôn sau lưng, hồn vô tận hiện thân mà ra, đứng trong đó không nói một lời. Ngươi mang theo bọn hắn, đi thôi. Hồn vô tận chuyển thân ly khai, mà tại phía sau hắn, còn đi theo hơn 10 không thấy rõ tướng mạo người. Bọn hắn không còn là nguyên cấm chi lực biến ảo mà thành quái vật, mà là có đến nhục thân, có đến hồn chân thật thần cảnh cường giả. Bất diệt tinh vực bên trong, đại diện thượng nhân cùng con mắt kia cũng đã bị tần tinh thoải mái tiêu diệt. Tần tinh giống như phụ thân mình một dạng, quả nhiên đưa bọn họ lần nữa giết chết một lần. Về phần đại chiến, vẫn tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Tuy rằng cho tới bây giờ, toàn bộ bất diệt tinh vực nội sinh mệnh số lượng đã tại những cái kia nguyên cấm quái vật tập kích phía dưới giảm bớt 1/10, nhưng mà nguyên cấm quái vật biến mất số lượng chính là gấp đôi có thừa. Hơn nữa, lượng lớn thương vong cũng rốt cuộc để cho còn lại các tu sĩ bắt đầu thói quen hợp tác, giữa lẫn nhau phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Thập Tam Minh Tôn từng sóng cùng Chu Minh Kỷ đang kề vai chiến đấu, một cái không ngừng triệu hoán hung thú, một cái chính là vì hung thú phân phối trên sắc bén vũ khí xông vào trong bầy quái vật. Thổ Minh Hoang tộc cùng bắt đầu chấn cổ tộc tộc nhân hoàn toàn dung nhập vào một đoàn. Đặc biệt là Cổ Lý cùng Phương Mặc Hàn hai người hợp tác xuất thủ, vậy mà mơ hồ có mấy phần hoàn chỉnh thổ bản nguyên hình thức ban đầu. Thậm chí, Tần Tinh đều thấy vừa mới thoát ly chữ thập phong ấn kiếm chủ, hóa thành chín đốt kiếm, rơi vào quan hạ trong tay. Nắm giữ võ hồn chi tạo quan hạ, có đến cửu kiếp kiếm trên tay, như hổ mọc cánh. Tóm lại, trận đại chiến này, tuy tàn khốc, tuy gian nan, tuy vô số tử thương, nhưng mà đang đại chiến trong quá trình, đã tồn tại vô số năm mệnh minh phân chia, tông tộc tông môn phân chia, nhưng đều là tại dần dần biến mất. Toàn bộ bất diệt giới cũng đang dần dần ngưng tụ thành một cổ dây thừng, ngưng tụ thành một cái giống như tộc đàn một dạng tập hợp thể. Thậm chí là có thể cho rằng ngưng tụ thành một cái sẽ chấn động toàn bộ thần đạo thế giới hồn, hướng theo bất diệt giới đoàn kết. Lại thêm tần tinh lúc trước đã giết chết mấy cái mạnh nhất quái vật, cho nên bây giờ chiến đấu, chỉ cần không có càng nhiều nguyên cấm quái vật xuất hiện, như vậy thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về bất diệt giới. Kiểu người như vậy nhóm, có năng lực tại thần đạo thế giới đâm xuống gốc. Tần tinh khẽ mỉm cười, chuyển thân nhìn về phía xuất hiện lần nữa tại phía sau mình hơn 10 tên thần cảnh cường giả. Tần tinh ánh mắt tự nhiên rơi vào dẫn đầu hồn vô tận trên thân, ôm quyền thi lễ nói, tộc trưởng, hồn vô tận xuất hiện, nằm trong dự liệu của hắn, ngươi rất tốt. Hồn vô tận trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười, trong con mắt càng là tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Bởi vì tần tinh một tiếng này tộc trưởng, đại biểu tần tinh vẫn đem chính hắn coi là hồn tộc tộc nhân. Tần tinh nhìn đến hồn vô tận nói, tộc trưởng, không có những biện pháp khác sao? Hắn rất muốn cứu hồn vô tận, mà không phải giống như hồn vô tận từng nói, giết hắn. Hồn vô tận nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là thâm sâu bất đắc dĩ cùng không đành lòng nói, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Câu nói này để cho Tần Tinh hơi ngẩn ra, không có hiểu rõ trong đó ý tứ, mà hồn vô tận cũng đã nói tiếp. Lần này, đối thủ của ngươi, không phải ta. Dứt tiếng, hồn vô tận mang theo kia hơn 10 thần cảnh cường giả, trực tiếp vượt qua Tần Tinh, đi về phía bất diệt tinh tu sĩ. Mà Tần Tinh mặc dù có lòng ngăn trở, nhưng mà thân thể nhưng giống như bị đóng vào tinh không bên trong một dạng. Căn bản là không có cách nhúc nhích, chỉ có thể ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú phía trước mình. Bởi vì nơi đó, đứng yên phụ thân mình, hồn húc nam, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng năm mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tioincv.com/tsans/nối tsin/yiu/. Hết chương.